xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3 chương 161 Ken, góc truyện audio.com, hoa sen tam kiệt không sai. Tây Trường Quan, mỗi ngày đặc biệt có người ở học đường cửa, chờ ngóng trông gặp một lần, người này mị lực không biên nhi chứ. Vệ Thành ghé vào trên giường, Tây Viễn cho hắn tả cánh tay mong muốn mát xa. Ai nha, có phải hay không giấm chua cái chai ngã ta động nghe một cỗ tử vị chua chè đây. Tây Viễn nói chêm chọc cười, vẻ mặt lấy lòng cười, hắn cũng không có cách nào. Bảo này đến đùa phần tử trí thức học đòi văn vẻ thế nào cũng phải bình ra cái tam cảnh ba người. Đừng hướng nơi khác ngắt lời, lánh nặng tìm nhẹ không phải giải quyết vấn đề phương pháp. Vệ Thành yếu ớt chứ tức nói, cũng không phải ta nghĩ như vậy, còn có thể đem bọn họ cưỡng chế di rời sao. Tây Viễn bế tắc bất đắc dĩ trở lại, ta xem, ngươi là thực hưởng thụ quá trình này đi. Bình thường lười cùng hổ đầu có liều mạng, hiện giờ hướng học đường chạy có thể cố gắng hoan. Vệ Thành thực ghen tị, mặc dù chính hắn không muốn thừa nhận. Chỉ cần đến thôn hoa sen đùa người, nghe được cái gọi là tam cảnh ba người, vừa nói, hỏi thăm hảo Tây Viễn cùng Tu Dương đi học bố mẹ khóa thời gian, cùng nhau tụ tập ở học đường ngoài cửa, giống xem gì hiếm lạ vật thế nào cũng phải nhìn xem hai người mới tính thỏa mãn. Mọi người yêu vô giúp vui, có tìm kiếm cái lạ tâm lý, vốn đang lơ đỉnh, kết quả trở về vừa nghe người khác lời nói suông, thế nào cũng phải quay lại lai đặc ý nhìn một cái, cho nên, hai người đi học bố mẹ khóa trong cuộc sống, đến thôn hoa sen du ngoạn người so với bình thường nhiều ra gấp mấy lần, hiện giờ, hai người bọn họ gần giống, gần thành, gần bằng thôn hoa sen khách du lịch người phát ngôn, hơn nữa, còn có càng ngày càng nghiêm trọng thế. Nói gì thế, tiếp tục không hảo dễ nói chuyện ta nhưng tức giận. Tây Viễn chụp Vệ Thành đích lưng hạ xuống, từ lúc biết Vệ Thành cánh tay trái bị thương sau khi, hắn cùng Trường Sóc Trưng cầu ý kiến qua kết hợp trên mình cuộc đời kinh nghiệm trong mỗi ngày mặc kệ nhiều vội, đều cũng cho Vệ Thành làm một chút mát xa. Hiện giờ, Vệ Thành cánh tay trái đã khá nhiều, hơi có chút sức nặng gì đó cũng có thể nói ra, không cần tổng làm cụt một tay hiệp. Trường bổn sự Tây Trường Quan, ngươi cả ngày ra ngoài rêu rao ta không với ngươi tức giận liền không tồi rồi, nói hai câu đều không được. Vệ Thành lật người, ánh mắt trừng mắt Tây Viễn, rất có cho tốt lý luận một phen tư thế. Cho tốt ta sai lầm rồi vẫn không được. Xem Vệ Thành đã muốn đêm đen tới mặt Tây Viễn lập tức ý thức được hắn là thực để ý chuyện này, lập tức thái độ biến thành mềm. Sai lầm rồi, biết sai phải sửa, ngươi nói một chút, động sửa lại. Đây là mới trước đây Tây Viễn giáo huấn hai đứa em trai trong lời nói, Vệ Thành ký ức hãy còn mới mẻ, hiện giờ gậy ông đập lưng ông. Người của mình, bị người khác ngấp nghé tùy tiện nhìn đi, Vệ Thành đã sớm mất hứng, chẳng qua luôn chịu đựng. Hôm nay, hắn từ bên ngoài trở về, đi qua học đường, muốn đợi lên Tây Viễn cùng nhau về nhà, kết quả, vừa lúc vượt qua Tây Viễn từ học đường Lý đi ra, bị người vây xem hiện trường, mọi người tuy chính là gần gần từ xa xem chừng, cũng không có tiến lên bắt chuyện, trong lòng Vệ Thành vẫn là không thoải mái. Sau khi trở về, nhịn lại nhẫn, hay là không nhịn được cả người từ trên tới dưới, theo Lý hướng ra phía ngoài. Phồn tịnh tít, mạo hiểm chua xót, ngươi nói làm sao, góc truyện audio.com, Tây Viễn ghé vào Vệ Thành trước ngực, ở Vệ Thành miệng thượng hôn một cái. Như vậy Vệ Thành Tây Viễn không phải không lĩnh giáo qua, không dám đi theo cứng rắn, biết nếu cái kia cưỡng tính tình đi lên, 10 đầu bò đều lạp không trở về. Hỏi ta làm sao, ta nói không cho ngươi tới học đường đi học ngươi sẽ nghe sao. Vệ Thành đưa tay ở Tây Viễn trên cái mông vỗ một cái, Tây Viễn một vài bộ vị lập tức khẩn căng thẳng, trước khi ngủ không đem Vệ Thành dỗ hảo, nơi đó phòng chừng cần bị tai ương. Không sao, ngươi nếu không muốn gọi ta đi ta sẽ không đi. Tây Viễn lấy lui làm tiến, Vệ Thành ghen về ghen, chính sự thượng chưa từng có càn quấy qua. Đã qua trong một năm, hắn vì học đường học quán thư quán sự, bề bộn đắc ý chân đánh cái ót, căn bản không có bao nhiêu thời gian bồi Vệ Thành tuy ngẫu nhiên oán hận hạ xuống, nhưng lại chưa bao giờ ngăn cản qua. Chỉ cần Tây Viễn muốn, hắn đều cũng không hề nguyên tắc địa ủng hộ. Đừng lấy lời này lừa gạt ta lúc nào nói không gọi ngươi đi sao. Vệ Thành nhéo nhéo Tây Viễn hai má tuy so với dĩ vãng bận rộn đó, nhưng thần sắc lại đã khá nhiều, nam nhân mà, đều có chút sự nghiệp tâm, huống chi anh trai hắn như vậy tài giỏi một người, nếu mỗi ngày rảnh rỗi ở nhà, đáng tiếc đầy bụng tài hoa. Vệ Trường Sơn, ngươi này phải giảng đạo lý, ta đi đâu, ngươi ghen, ta không đi đâu, ngươi nói không được, không có khó như vậy thái độ làm người. Tây Viễn quay về nắm một chút Vệ Thành hai má, sau đó còn đi đến gần hôn một chút, nửa mình dưới có vẻ như lơ đãng cọ qua Vệ Thành một vài bộ vị, hắn hiện giờ không nghĩ ra được vẹn toàn đôi bên cách, đành phải sắc dụ Vệ Thành, đem cái đề tài này vứt qua một bên, chờ nghĩ ra được cách tốt, nặng hơn nữa tân thảo luận không muộn. Quả nhiên, Tây Viễn chiêu này còn rất linh, Vệ Thành Thừa lập tức dồn dập lên, xoay người đem Tây Viễn áp đến dưới thân, đại thủ một đường xuống phía dưới sờ soạng. Ừ, điểm nhẹ, Tây Viễn thở tùy Vệ Thành động tác cũng trở nên dồn dập, hơi thở thở gấp, phát ra vô ý thức rên rỉ. Vệ Thành kim thiên hạ thủ có chút nặng, có thể trong lòng oán khí còn chưa tiêu tán, quan hệ Tây Viễn miệng kêu điểm nhẹ, thân thể lại cho một chút trong đau đớn hưng phấn lên. Dựa vào, nhìn thấy Tây Viễn dần dần thất thần hai mắt, Vệ Thành phát nổ câu nói tục. Giết chết ngươi, đỡ phải không có chuyện gì ra ngoài cho ta rêu rao. Có lẽ người bản tính lý ít nhiều có chút tiện tính tình, Tây Viễn ở Vệ Thành một chút chặt giống như hạ xuống, một chút nặng giống như một chút chọc động chung, mất đi tự hỏi trước nghĩ đến. Trước kia tình hình thực tế sự chung, Vệ Thành tuy sẽ nói đó làm cho người ta tai nóng tim đập, tình hình thực tế nói, lại chưa bao giờ có không thể tôn trọng, không phải hắn sẽ không, mà là dưới thân người này, là hắn ở trên đời này, tôi yêu mến nhất, nhất ngưỡng mộ, cho nên, loại này lòng ái mộ, bị mang đến buổi tối làm việc thời gian, mà hôm nay, bởi vì nội tâm ghen tị cùng tức giận, khiến cho hắn đang hành động trong lúc đó thô lỗ rất nhiều. Góc chuyện audio.com Vệ Thành dĩ vãng tôn trọng, khiến cho Tây Viễn ở tình hình trên có đó không thả ra, hiện giờ hắn trở nên thô lỗ, Tây Viễn ngược lại bớt chút băn khoăn, mẹ theo sau Vệ Thành tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng kinh doanh rất nhanh đập vào, Tây Viễn dần dần mất phương hướng của mình, mau dám nhanh chóng tích tụ, lúc sau hướng toàn thân khuếch tán, giống như cách thủy cá, miệng mở rộng, mồm to thở gấp, cảm thấy lập tức liền chịu không được, ngay sau đó cũng sẽ bị chết, lại ở ngạt thở giống như đắc ý loạn trung, thể nghiệm tới một khác loại cực hạn khoái hoạt. Hồ Thiên Hồ, ngày hôm sau, Vệ Thành rốt cục như nguyện lấy thường, bởi vì đêm qua hai người làm nhiều lắm thái ngoan, Tây Viễn không thể đúng hạn, cho nên bỏ lỡ buổi sáng ở Hoa Sen học đường lịch dạy học. Nhìn thấy Tây Viễn chán nản bộ dạng, trong lòng Vệ Thành không nhịn được mừng thầm. Nên, nhìn ngươi còn động ra ngoài để cho người khác xem. Tối hôm qua tình hình thực tế sự, khiến cho Vệ Thành đã lấy được thật lớn thỏa mãn, nam nhân sao, trong lòng đều có một loại chinh phục dục, hơn nữa chinh phục đối tượng cũng là người luôn núi cao ngưỡng chỉ thiên hạ, cái loại này thắng lợi cảm ân, không thua gì lúc trước một mũi tên định càn khôn cảm giác. Hối đức hạnh, Tây Viễn trừng mắt nhìn Vệ Thành liếc mắt một cái, dùng như cũ có chút khàn khàn tiếng nói mắng một câu. Hối đức hạnh động sao? Người thích là được, Vệ Thành không chút phật lòng, bưng tới sớm đun xong cháo, thổi lương cho Tây Viễn ăn. Được rồi, đây thật là cái vấn đề, ăn cơm xong nằm lên giường, Tây Viễn nghĩ giải quyết như thế nào? Hiện giờ, Vệ Thành chỉ là bình giấm chua, liên tục đi xuống, nhất định sẽ phát triển trở thành giấm chua hang, điểm này Tây Viễn không chút nghi ngờ. Ôi, làm sao, thật sự là lo người. Anh ơi, hôm nay sao không tới học đường? Tây Vi ngồi ở mép kháng vấn anh trai. Vệ Thành ra ngoài cho Tây Viễn hái việt quất đã đi, nhà bọn họ việt quất trồng tại trong ruộng, cưỡi ngựa được vừa một khắc đồng hồ, Tây Sa một chút không muốn thừa nhận, hắn là ở trừng phạt Vệ Thành cố ý làm phiền, ồn ào lên giọng hát làm, muốn ăn việt quất trơn trơn yết hầu. Ân, hắn chỉ là muốn một người lẳng lặng, ân, cũng không nên hỏi hắn lẳng lặng là. Có điều hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận nên xử lý như thế nào vấn đề này đâu, Tây Vi vào được. Hắn cùng hai anh trai quan hệ đều hảo cho nên ra vào không có nhiều như vậy băn khoăn, hơn nữa Tây Viễn cũng tốt, Vệ Thành cũng tốt, bởi vì trong nhà lão lão, đứa bé nhỏ, có nhiều bất tiện cho nên vào ban ngày, vẫn tương đối chú ý, rất ít. Tuyên dâm, cho nên, chủ yếu không làm cho người rất xấu hổ chuyện tình phát sinh. Còn không phải cái kia bình giấm chua, không muốn để cho ta ra ngoài. Tây Viễn than thở nói, hắn và Vệ Thành chuyện Tây Vi thanh thanh sờ sờ, không cần phải. Gạt dịch lên, ta nói đâu, vừa vào nhà động một cỗ vị chua, hóa ra theo anh hai trên người bay ra. Tây Vi cười nói, hắn và Vương Trụ hiện giờ quản lý lên Hoa Sen học đường, thư quán do Trình Nam quản lý, cho nên Tây Viễn hôm nay không đi, Tây Vi lập tức đã biết chịu thôi. Bảo đây là hắn ca đâu, Tây Viễn vắng họp này đường khóa, do Tây Vi giúp đỡ trên đỉnh. Lòng dạ hẹp hòi tử, Tây Viễn ngoài mắng mắng Vệ Thành, không tìm ra mặt khác cách giải quyết. Vậy sao Trình, người nếu không đi ta thôn Hoa Sen có thể thiếu nhất to xem chút. Tây Vi với anh mình pha trò, đi đi đi thiếu bắt anh ngươi tiêu khiển, góc chuyện audio.com, màu tiểu Vi, người mưu ma trước quỷ nhiều, giúp ca muốn nghĩ cách động Trình mới tốt. Thật sự là việc nhà thôn sự khó khăn lưỡng toàn, này còn không đơn giản, anh hai không muốn để cho người khác nhìn ngươi, ngươi đã kêu hắn mỗi lần tới học đường đón ngươi, hai người nếu cùng một chỗ, hắn cùng người khác khoe khoang còn khoe khoang không đủ đâu, chỗ nào có lòng thanh thản ghen. Tây Vi cấp ra cái thiêu chủ ý, có thể làm sao? Tây Viễn có chút do dự, nhắc tới trêu chọc khả thi nhưng thật ra khả thi, nhưng, mỗi lần hắn tới học đường, Vệ Thành đều đón, vốn không? Nghĩ đến hai hắn đích quan hệ, phỏng chừng cũng sẽ chú ý tới. Ngươi chủ ý này có thể đủ thiêu. Tây Viễn suy tư một chút, cho Tây Vi Cách hạ cái lời bình. Chiêu này cần thì không được, ngươi sẽ đem anh Thu Dương khóa cùng của ngươi điều đến một khối, đến lúc đó hai ngươi đi ra, nhất định. Tây Vi nói xong chính mình trước nở nụ cười, nhất định người vây xem càng nhiều, một cái đều như vậy, hai cùng nhau, chả được. Ân, này so sánh với nhất chủ ý còn thiếu, anh hai người này cũng thật quá, động mọi chuyện trẻ. Tây Vi không nghĩ ra được cách tốt, đành phải đem chuyện hướng trên người Vệ Thành An, không tiếc bắt nước bẩn, vốn là hắn không có việc gì tìm việc sao. Cho ngươi muốn chú ý, ngươi trục lợi anh hai của ngươi một trận cấp bố trí. Tây Viễn trắng em trai liếc mắt một cái, đừng nhìn hắn mình bình thường nói Vệ Thành này tật xấu, cái kia tật xấu, người khác muốn nói một câu, hắn còn có chút không vui. Ta nói anh à, anh nếu như vậy rõ ràng bất công, ghen đã có thể không riêng anh hai một cái. Tây Vi yếu ớt chứ thức nói, vốn nha, hai anh em từ nhỏ là anh trai cùng nhau nuôi lớn, không nghiêng nghiêng. Hướng về, hiện giờ anh trai bị anh hai một mình chiếm đi, chính hắn một thân em trai trái lại thành người bên ngoài, Tây Vi có thể nào một chút vị kiêng. Cho tốt ca sai lầm rồi vẫn không được, Tây Viễn hai ngày nay nhận sai đều nhận thức đã thói quen, há mồm sẽ, mới vừa chi đi một cái giấm chua hang, lại tới nữa một cái. U thật sự là đau đầu. Anh không phải nghĩ không ra cách giải quyết, lo hoàng nha, khó khăn ngươi đã đến rồi, giúp ca cho tốt ngẫm lại, ca biết, chúng ta Tiểu Vi cùng ca tốt nhất rồi. Tây Viễn nói ngọt, lò mật giống nhau, có điều ân Tây Vi thực ăn hắn bộ này là được, lúc ấy sẽ không giấm chua. Nếu không, sau này ngươi từ cửa sau đi, học đường có cửa sau, là tạp dịch người chờ ra vào địa phương, dễ dàng không lối thoát. Không được thời gian dài người khác cũng có thể biết. Tây Viễn nghĩ, tạm thời có thể, thời gian dài chiêu này cũng không tốt khiến. Này không được vậy không được cũng thật khó khăn trình. Muốn ta nói, cứ làm như thế đi, người tới học đường ngày đó, kêu anh Lý Đắc Mạch đuổi chúng ta xe ngựa tặng, lúc trở lại, để cho hắn tiến cửa sau chờ, người trước tiên ngồi xe Lý, sau đó anh Lý Đắc Mạch sẽ đem xe ngựa đuổi ra, người khác không phải vây xem không đến thôi. Tây Vi vừa nói, vừa một trận ác hàn, cùng tiểu thư khuê các dường như, sao còn thấy không dứt người. Tây Viễn tuy tất cả không tình nguyện, có điều ngẫm lại Vệ Thành kia yếu ớt nhiệt tình, được rồi, hai hại cùng quyền thủ này nhẹ tạm thời chỉ có thể như vậy, ngồi trong nhà xe ngựa đi, ngồi xe ngựa quay về, ngẫu nhiên không ngồi, lộ hạ mặt tốt lắm. Như vậy còn có thể bảo trì thần bí cảm giác ân, thần tượng không phải tốt như vậy làm. Tây Viễn hôm nay là có rất khắc sâu khắc nhận thức. Cách chương.